Quật khởi thức tỉnh thời đại. Tác giả, Cực Địa Phong Nhận. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 184, chương 183, Nguyệt Tinh Rừng Rậm Ma Luyện. Cái này là Nguyệt Tinh Rừng Rậm. Ngoặc kép, Chu Hạo đi tại một chỗ to lớn trong rừng rậm, tản ra linh hồn của mình gợn sóng. Cảnh giác chú ý đến động tĩnh chung quanh, thiên tài doanh phụ cận, có Hoàng Nguyệt Sơn, Nguyệt Tinh rừng rậm, Kim Lăng vùng biển ba khu vực nguy hiểm. Hoàng Nguyệt Sơn hắn đã thăm dò rất nhiều khu vực, đến mức Nguyệt Tinh rừng rậm cùng Kim Lăng vùng biển hắn không có thăm dò qua. Hiện tại Chu Hạo lựa chọn Nguyệt Tinh rừng rậm làm vì mình đệ nhị thăm dò địa phương. Tại đây ba đại khu vực khẳng định có lấy chưa phát hiện cơ duyên. Hoàng Nguyệt Sơn Chu Hạo không hy vọng hắn tới nơi này thử thời vận. Dựa theo địa đồ biểu hiện, nơi này đối ứng vị trí tồn tại địa nguyên cảnh sơ kỳ, trung kỳ biến dị động vật. Chu Hạo xem trong tay địa đồ, chi 3 tháng trước thời gian, rất nhiều người đem chính mình xông 6 khu vực ghi chép, hợp thành địa đồ tiến hành bán. Chu Hạo mua một phần so khá tỉ mỉ, giống, ngoặc kép, đi vào một chỗ khu vực. Chu Hạo ngừng cước bộ của mình, lập tức một đạo tiếng giống giận dữ truyền đến. Một con khổng lồ loài báo hung thú đi ra, ánh mắt nhìn về phía Chu Hạo, tràn đầy thích giết chóc chi sắc. Địa nguyên cảnh trung kỳ biến dị động vật, tại nơi này, đại bộ phận đều là địa nguyên cảnh sơ kỳ biến dị động vật. Không nghĩ tới trực tiếp xuất hiện địa nguyên cảnh trung kỳ. Chu Hạo lắc đầu, bất quá trong mắt của hắn lại không có bất kỳ cái gì e ngại. Vừa vặn hỏa ảnh đao pháp đột phá, thành công nắm giữ tầng thứ nhất, hiện tại liền thí nghiệm một thoáng thực lực của mình. Ngoặc kép, Chu Hạo trên thân khí thế bùng nổ, trực tiếp hướng về loài báo hung thú đánh tới. Hiện tại Chu Hạo vừa đột phá địa nguyên cảnh trung kỳ không đến bao lâu. Địa nguyên cảnh trung kỳ lực lượng tại 5 vạn cân đến 8 vạn cân. Hiện tại Chu Hạo chỉ có hơn 5 vạn cân. Bất quá Chu Hạo đã tải tu luyện hồn khống bí tịch đệ tứ sách, có thể ảnh hưởng địa nguyên cảnh trung kỳ biến dị động vật. Tăng thêm này hỏa ảnh đao pháp, Chu Hạo sức chiến đấu tự nhiên không tính yếu. Giống, ngoặc kép, loài báo hung thú vọt tới, giống như là một cỗ cấp tốc chạy lớn xe hàng, mặt đất đều phát ra thanh âm ùng ùng. Hắn thân thể mặc dù khổng lồ, thế nhưng vô cùng linh hoạt, tại rất nhiều cao lớn cây cối ở giữa tùy tiện xuyên qua. Chu Hạo thân ảnh khẽ động, trực tiếp tránh khỏi, hắn cũng không dám đón đỡ. Đơn thuần lực lượng va chạm, hắn khẳng định không bằng trước mắt loài báo hung thú. Oanh, Chu Hạo linh hồn trùm sáng thôi động, kích vào đến loài báo hung thú trên linh hồn. Loài báo hung thú trong mắt lập tức lộ ra vô cùng thống khổ chi sắc. Tốc độ của nó thấp xuống một chút, bất quá rớt xuống không nhiều. Dù sao hồn khống bí tịch đệ tứ sách đối ứng địa nguyên cảnh sơ kỳ biến dị động vật, đối với địa nguyên cảnh trung kỳ, chỉ có thể biên độ nhỏ ảnh hưởng. Mặc luân thối pháp thôi động, Chu Hạo lách mình đi tới loài báo hung thú một bên. Lăng vân đao đánh vào hắn trên thân, sau đó thu hồi, loài báo hung thú quay đầu, trực tiếp cắn về phía Chu Hạo, lại là bị hắn né tránh. Răng rác, ngoặc kép, mỗi thân cây cối chịu không được công kích, trực tiếp đứt gãy mở. Chu Hạo lợi dụng hắn khe hở, trong tay chiến đao lại là vung lên, tại tụ tập gắng sức lượng. Thời gian chuyển rời, gần 10 phút đi qua, Chu Hạo cảm giác lực lượng của mình tại cánh tay phải chỗ không ngừng ngưng tụ, sau đó trực tiếp đánh ra. Xoạt, Lăng vân đao chạm tại loài báo hung thú trên thân thể. Trong nháy mắt, một đạo đến mấy mét lớn lên vết thương khổng lồ xuất hiện. Đông đảo huyết dịch trực tiếp chảy ra. Giống, ngoặc kép, loài báo hung thú bị đau, gầm thét hướng Chu Hạo vọt tới. Đây không phải chỗ yếu hại của nó, không ảnh hưởng nhiều ít sức chiến đấu. Hô, này loài báo hung thú thực lực rất mạnh, lực lượng khẳng định vượt qua 6.500.000 cân. Ta hiện tại còn không phải là đối thủ. Ngoặc kép, Chu Hạo tầm mắt chuyển nhúc nhích một chút. Hắn thân ảnh cướp động, cấp tốc hướng về phương xa bỏ chạy. Rất nhanh, Chu Hạo đem này loài báo hung thú hất ra. Đi tới nửa giờ, Chu Hạo ngừng lại, nơi xa, hai cái cự mãng thân thể xoay quanh tại trên cây cối. Bằng lãnh nhìn về phía Chu Hạo, địa nguyên cảnh sơ kỳ biến dị động vật. Ngoặc kép, Chu Hạo khuôn mặt không thay đổi, trực tiếp đánh tới, không đến một phút đồng hồ. Hai cái cự mãng thân thể tầng tầng rơi xuống đất, mất đi sinh mệnh khí tức. Ta thực lực bây giờ đối phó địa nguyên cảnh sơ kỳ biến dị động vật, cơ hồ hoàn toàn là miểu sát. Địa nguyên cảnh trung kỳ rất khó, bất quá linh lực của ta thất thời gian tu luyện đầy đủ. Ta không cần phải gấp, từ từ mài giũa là đủ. Chu Hạo nhìn đúng một chỗ hướng đi, cấp tốc lao đi. Thời gian nhanh chóng trôi qua, một ngày, hai ngày, Chu Hạo bắt đầu tại Nguyệt Tinh rừng rậm ma luyện kiếp sống. Mỗi ngày ban ngày chiến đấu, ban đêm hắn liền trở lại Thiên Tài Doanh, tiến vào linh lực thất bắt đầu 2 giờ cực hạn tu luyện. Ngoài ra, Chu Hạo còn tiến hành linh hồn tu luyện, thực lực của hắn đang nhanh chóng tăng lên, đến mức hỏa hệ dị năng. Lôi điện dị năng Chu Hạo tạm thời không có để ý. Người tinh lực có hạn, mong muốn toàn bộ tăng lên. Dạng này không chỉ tốn hao to lớn tinh lực, mà lại thực lực tăng lên cũng là vô cùng thong thả. 10 ngày sau, Chu Hạo chém giết cái thứ nhất địa nguyên cảnh trung kỳ biến dị động vật. Về sau theo thực lực của hắn tăng lên, hắn chém giết địa nguyên cảnh trung kỳ biến dị động vật càng ngày càng nhiều. Trong nháy mắt thời gian liền đi qua 1 tháng. Giống, ngoặc kép, một tiếng phẫn nộ tiếng kêu truyền đến. Một con khổng lồ 4 vó hung thú gầm thét, xông về Chu Hạo, xem hắn khí thế trên người gợn sóng. Rõ ràng đây là một con địa nguyên cảnh trung kỳ biến dị động vật. Chu Hạo khuôn mặt lạnh lùng, thân ảnh đang không ngừng xuyên qua, trong tay Lang Vân Đao cũng đang không ngừng vung lên, thỉnh thoảng cắt vỡ trước mắt 4 vó cự thú thân thể. Tại 4 vó cự thú nơi cổ họng còn có vài đạo vết thương. Một vết thương chỗ đang không ngừng chảy máu tươi. Chiến đấu sau 10 mấy phút, Chu Hạo tìm đúng cơ hội, mạnh mẽ linh hồn tản mát ra, sau đó một đao đâm vào cự thú cổ họng. Một tiếng thống khổ tiếng gào thét truyền đến, này cự thú mong muốn công kích Chu Hạo, thế nhưng giống mất đi động lực, trực tiếp mới ngã xuống mặt đất. Thành công đánh giết, Chu Hạo lau lau rồi một thoáng Lang Vân Đao. Thời gian 1 tháng, thực lực của hắn phát sinh to lớn tăng lên, hồn khống bí tịch đệ tứ sách càng là nhanh muốn nắm giữ. Cùng bình thường địa nguyên cảnh trung kỳ biến dị động vật chiến đấu, có thể đủ kích giết bọn nó. Tiếp qua hơn 10 ngày, hồn khống bí tịch đệ tứ sách nên có khả năng nắm giữ. Đến lúc đó ta tu luyện hồn khống bí tịch đệ ngũ sách, đánh giết địa nguyên cảnh trung kỳ biến dị động vật hẳn là sẽ rất đơn giản. Chu Hạo ánh mắt lộ ra vẻ chờ mong. Hắn linh hồn mạnh mẽ, tu luyện này hồn khống bí tịch tốc độ rất là kinh người. Đi. Lại xông 6-3 giờ, liền bắt đầu hồi trở lại Thiên Tài Doanh, tiến vào linh lực thất tu luyện. Chu Hạo bắt đầu tiến lên, cùng hắn cùng một giới mặt khác nguyên khí giả muốn đi vào linh lực thất độ khó rất lớn. Bởi vì không có bất kỳ cái gì cống hiến tích phân chiết khấu. Muốn đi vào linh lực thất 2 giờ, cần đánh giết 60 cái cùng cảnh giới biến dị động vật. Độ khó rất lớn. Bọn hắn mỗi ngày tiến vào bên trong 1 giờ đều rất khó làm đến. Giết chóc tại tiếp tục. Chu Hạo đi tới một chỗ khu vực bên trong. Nơi này thật yên tĩnh. Chu Hạo bỗng nhiên ngừng cước bộ của mình. Hiu, bỗng nhiên, một đạo âm thanh xé gió lên, trực tiếp đánh úp về phía Chu Hạo. Chu Hạo biến sắc, vội vàng tránh né, răng rác, ngoặc kép, xa xa mỗi thân cây cối trực tiếp đứt gãy. Phía trên xuất hiện từng con có dài 3 mét con kiến hung thú. Này dài 3 mét con kiến thực lực gần nhau địa nguyên cảnh hậu kỳ. Ngoặc kép, Chu Hạo cảm thụ được hắn khí thế trên người. Ánh mắt lộ ra vẻ khó tin. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục,